Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2233, Dương Tĩnh. Hỗn loạn chi thần tín đồ, chẳng lẽ đều là một chút người điên, liền không có một chút người bình thường sao? Dương Phong phát hiện tín ngưỡng tuyến một chỗ khác, đều là một chút người điên, khát máu người sau đó, khẽ nhíu mày nói, hỗn loạn chi thần những tín đồ kia, đều là một chút người điên khát máu người cùng tà tu. Muốn phát triển lớn mạnh, cực kỳ khó khăn, vĩ đại hỗn loạn chi thần, van cầu ngươi, mau cứu ta cùng đệ đệ ta, ta nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho ngươi. Đúng lúc này, một đạo trong suốt âm thanh từ một cái tín ngưỡng tuyến bên trong truyền ra. Nhường Dương Phong tinh thần chấn động, lập tức dọc theo cái kia một cái tín ngưỡng tuyến lan tràn quá khứ. Một cái âm u ẩm ướt, tản ra từng cơn hôi thối trong nhà lao, nhốt vài tên tóc đen da vàng thiếu nam thiếu nữ. Những cái này có được tóc đen, mắt đen thiếu nam thiếu nữ, là Tinh La quần đảo thổ dân, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo gợi cảm diễm lệ thiếu nữ quỳ trên mặt đất. Trong tay nắm thật chặt một bạt tay lớn nhỏ, cùng hỗn loạn chi thần giống nhau như đúc pho tượng, không ngừng cầu khẩn, vĩ đại hỗn loạn chi thần, cầu ngươi mau cứu ta cùng đệ đệ ta, ta nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho ngươi. Đúng lúc này, một đạo quang mang thoáng qua, cái kia một cái lớn chừng bàn tay pho tượng hai mắt biến linh động. Lúc này, Dương Phong thông qua pho tượng nhìn thấy quỳ gối trước người hắn thiếu nữ xinh đẹp. Con mắt hơi hơi sáng lên nói, ta là hỗn loạn chi thần. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo rộng lớn vĩ đại âm thanh, lập tức ở đó tên mỹ lệ thiếu nữ trong óc chấn động. Vĩ đại hỗn loạn chi thần, cầu ngươi mau cứu ta cùng đệ đệ ta, ta nguyện ý đem hết thảy dâng hiến cho ngươi. Nghe được Dương Phong âm thanh, cái kia tên mỹ lệ thiếu nữ lập tức quỳ trên mặt đất, càng thêm thành tín cầu nguyện đứng lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mượn nhờ thần cách sức mạnh, dọc theo cái kia một cái tín ngưỡng tuyến, xâm nhập vào cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp trong thức hải. Đọc lấy hắn ký ức, cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp tên là Dương Tĩnh, có một người em trai tên là Dương Kiên. 3 ngày trước, một cái đến từ Hãn Hải Đế Quốc bắt nô xông vào Dương Tĩnh quê hương, đánh tan những cái kia thổ dân lực lượng phòng ngự, đem nàng cùng Dương Kiên bắt lấy, ném vào cái này trong ngục giam. Dương Kiên đang phản kháng thời điểm, bị người cắt đứt một cái chân, lại không có bắt được trị liệu, đã lây nhiễm phát sốt, thoi thóp, người đem hết thảy dâng hiến cho ta, ta sẽ ban cho lực lượng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta hỗn loạn chi thần tế tử. Đọc xong Dương Tĩnh ký ức sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động. Một đạo thanh âm vang dội tại Dương Tĩnh trong óc quanh quẩn, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ tượng thần ở trong tuôn ra, quán trú vào hắn trên thân thể. Ngay sau đó, Dương Tĩnh cảm giác cơ thể nóng lên, một cỗ cường đại vô cùng nhiệt lưu ở tại trong thân thể tràn ngập, cải tạo hắn cơ thể. Nhất cấp pháp thuật trị liệu thuật, nhất cấp pháp thuật đốt huyết thuật in vào Dương Tĩnh trong thức hải, tư chất của nàng rất tốt, đã trở thành tam giai tế tự, đang trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Hắn cơ thể cùng linh hồn đều đưa tiếp nhận không mà hủy diệt. Dương Phong hơi cảm giác một hồi, liền phát hiện Dương Tĩnh đã không thể chịu đựng càng nhiều sức mạnh hơn rồi. Trị liệu thuật, Dương Tĩnh thu được sức mạnh sau đó, nhanh chóng đi tới đệ đệ mình Dương Kiên bên người, hai tay tại miệng vết thương của hắn phía trên nhấn một cái. Từng đạo tinh thuần sức mạnh tràn vào đến Dương Kiên thể nội, tại trị liệu thuật sức mạnh phía dưới, lúc đầu hấp hối Dương Kiên dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Dương Tĩnh, mau cứu ta. Dương Tĩnh, đây là tế tự sức mạnh sao? ngươi trở thành tế tự rồi. Ngoặc kép móc lửng, trong nhà lao hơn 10 người thiếu niên nam nữ. Gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Nhanh chóng vây quanh, nghe được hơn 10 tên thiếu nam thiếu nữ tra hỏi. Dương Tĩnh mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc nói. Vĩ đại hỗn loạn chi thần đáp lại cầu nguyện của ta. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta chủ nhân. Các ngươi nếu như tin phụng ta chủ nhân, trở thành ta chủ nhân tín đồ, ta có thể mặc các ngươi cùng rời đi nơi này, thờ phụng vĩ đại hỗn loạn chi thần, có thể thu được sức mạnh sao? Nghe được Dương Tĩnh, một cái thiếu niên thân hình cao lớn từ anh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, tinh la nhóm trong đảo, cường giả vi tôn. Những cái kia có thể ban cho tín đồ sức mạnh thần linh cường giả mới sẽ được mọi người hoan nghênh. Rất nhiều huyền tiên cảnh tà tu đều giấu ở tinh la quần đảo, cũng là bởi vì nơi này cường giả vi tôn phong tục. Nghe được từ anh, Dương Tĩnh giọng bình thản nói ra, có thể, chỉ cần thờ phụng chủ nhân của ta, liền có thể thu được ta chủ nhân ban cho tu luyện công pháp. Thành tín nhất chiến sĩ có thể trở thành ta chủ nhân tế tử. Thần chiến sĩ, thu được ta chủ nhân ban cho sức mạnh, lấy được Dương Tĩnh chắc chắn trả lời sau đó. Từ anh lập tức lớn tiếng đáp lại nói, ta nguyện ý thờ phụng vĩ đại hỗn loạn chi thần, chiến đấu cho hắn. Từ anh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, còn lại hơn 10 người thiếu niên nam nữ, nhào nhào đổi tin hỗn loạn chi thần. Trở thành hỗn loạn chi thần tín đồ, đều là một chút cạn tín đồ, chân chính cuồng tín đồ, chỉ có Dương Tĩnh một cái. Dương Phong thông qua hỗn loạn chi thần tượng thần, lẳng lặng nhìn nhà giam thiếu niên nam nữ, nhỏ giọng nói lầm bầm, kèm theo một đạo giòn vang, nhà giam đại môn bỗng nhiên mở ra, ba tên cả người bốc lấy tử khí chính là nam tử đi đến. Cô nàng này mặc dù vừa dơ vừa thúi, nhưng dáng dấp còn không tệ. Nàng lần thứ nhất ta muốn. Một cái trên mặt có một vết sẹo nam tử, đưa ánh mắt về phía Dương Tĩnh trên thân, ý cười đầy mặt nói. Nghe được tên kia người đàn ông có sẹo lời nói, Dương đứng yên tức thân thể co ro, trốn ở chân tường run lẩy bẩy. Nhìn thấy Dương Tĩnh động tác, tên kia nam tử mặt sẹo trong mắt lóe lên một đạo vẻ bạo ngược. Nhanh chân hướng Dương Tĩnh đi tới. Lúc này, bên cạnh một người đàn ông do dự một hồi nói. Đồng Lai Phúc, đây chính là trọng yếu hàng hóa. Lão đại nếu là biết ngươi động hắn hàng, sẽ rất không cao hứng đấy. Sợ cái gì? Cùng lắm thì, chuyến này tiền, ta không muốn rồi. Nan giải đảo vì một cái hạ tiện nô lệ, cùng chúng ta những huynh đệ này trở mặt không thành. Nghe được tên nam tử kia, Đồng Lai Phúc miệng đầy tử khí chính là nói. Trong khi nói chuyện, Đồng Lai Phúc liền lấy chìa khóa ra, mở ra nhà giam đại môn, nhanh chân hướng Dương Tĩnh đi tới. Nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Đồng Lai Phúc, Dương Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chợt bạo khởi, chân phải mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Đồng Lai Phúc hạ thân đá vào. Đối mặt Dương Tĩnh công kích, Đồng Lai Phúc tùy ý trở tay vỗ, đem Dương Tĩnh trực tiếp đánh bay. Một cái này bắt nô thành viên, quanh năm cùng tinh la nhóm trong đảo thổ dân chém giết, mỗi người đều có ủng có vô cùng đáng sợ chiến lực. Cô nàng, ngươi lại còn cất giấu thực lực. Đợi lát nữa ta sẽ đem tứ chi của ngươi từng cái gãy, nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Đem Dương Tĩnh đánh bay sau đó, Đồng Lai Phúc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thân hình khẽ động liền hướng Dương Tĩnh nhào tới. Nhìn thấy Đồng Lai Phúc động tác, Đồng Lai Phúc hai tên đồng bạn một mặt hài hước đứng ở một bên, vì Đồng Lai Phúc áp trận không có ý xuất thủ. Đốt huyết thuật, đối mặt Đồng Lai Phúc công kích, Dương đứng yên tức thi triển nhuốm máu thuật, huyết dịch trong cơ thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng. Một cổ lực lượng cường đại ở tại phun trào, giết, tại một đạo tiếng giống giận dữ bên trong, Dương Tĩnh thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Đồng Lai Phúc nhào tới. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Tĩnh nắm đấm cùng Đồng Lai Phúc nắm đấm, hung hăng đánh vào nhau, một cổ lực lượng cường đại tiến vào Đồng Lai Phúc hữu quyền phía trên, làm cho trong nháy mắt vặn vẹo, thân hình nhanh lùi lại. Ngay sau đó, Dương Tĩnh thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến Đồng Lai Phúc bên cạnh thân. Một quyền đánh vào Đồng Lai Phúc vị trí trái tim, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem Đồng Lai Phúc trực tiếp đánh bay mấy mét. Trái tim phá toái, biến thành một cỗ thi thể, rơi xuống đất, cái kia hạ tiện thổ dân, vậy mà giết chết Đồng Lai Phúc. Cái này sao có thể? Hai gã khác bắt nô đoàn chiến sĩ, nhìn thấy Đồng Lai Phúc bị Dương Tĩnh đánh giết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Đồng Lai Phúc thực lực cường đại, coi như 5-6 cái trải qua huấn luyện nghiêm khắc trưởng thành thổ dân chiến sĩ, đều không phải là Đồng Lai Phúc một người đối thủ. Dương Tĩnh bất quá là một cái bình thường thổ dân thiếu nữ, lại có thể giết chết Đồng Lai Phúc, cái này hoàn toàn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Dương Tĩnh hai mắt xích hồng, giống như báo săn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái bắt nô đoàn chiến sĩ thân chắc. Một quyền đánh vào tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ vị trí trái tim, trực tiếp đem tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ đánh bay. Ngươi đi chết đi. Thấy tình cảnh này, một tên khác bắt nô đoàn chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng Dương Tĩnh trực tiếp đánh tới. Đối mặt tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ công kích, Dương Tĩnh không tránh không né, cứng rắn chịu tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ một quyền. Cố nén lấy thân thể kịch liệt đau nhức, trở tay một quyền đánh vào tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ lồng ngực. Lực lượng kinh khủng bộc phát, trực tiếp đem tên kia bắt nô đoàn chiến sĩ lồng ngực đánh cho lõm xuống, rơi xuống trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Liên sát ba tên bắt nô đoàn chiến sĩ sau đó, Dương Tĩnh hai mắt xích hồng, ngụm lớn thở hổn hển, như cùng một đầu vô cùng kinh khủng hung thú, nhà giam ở trong hơn 10 người thiếu niên nam nữ đều không dám đến gần. Chúng ta đi. Dương Tĩnh khí hơi thở bình phục lại, hai mắt hồng quang tán đi sau đó, đối với nhà giam ở trong hơn 10 tên thiếu niên nam tử nói. Rất nhanh, một đoàn người ngay tại Dương Tĩnh dẫn dắt phía dưới, từ trong nhà giam mặt rời đi. Bên này, Dương Phong thông qua tượng thần, thôi động thần cách sức mạnh, đem toàn bộ bắt nô hết thảy tình huống đều hoàn toàn trưởng khống, dẫn đạo Dương Tĩnh một đoàn người tránh khỏi từng cái chạm gác, hướng ra phía ngoài tiềm hành mà đi. Dừng lại, làm Dương Tĩnh một đoàn người đi tới đại môn phụ cận. Dương Phong âm thanh tại Dương Tĩnh đại não ở trong vang lên. Nghe được Dương Phong âm thanh, Dương đứng yên tức làm cho tất cả mọi người dừng bước. Giờ thần của ta giống đi ra ngoài. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, Dương Tĩnh giơ cao lên hỗn loạn chi thần tượng thần, từng bước một hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.